ta tới giải quyết Tả Bưu sự tình. Linh Bảo lời ít mà ý nhiều địa đạo. Chẳng lẽ là thần quân? Minh Không kinh nghi địa đạo. Đúng vậy. Minh Không được đến nàng quyết đoán khẳng định đáp án, trong lòng có chút khiếp sợ, các thôn dân đồn đãi thế nhưng là thật sự, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính hắn đều tự mình cùng thần quân câu thông qua, thần quân truyền thụ những người khác bản lĩnh tựa hồ cũng không phải không có khả năng sự tình. Hắn vội vàng đem người nên tiến vào, Tả Bưu đã ngủ hạ, thần quân nhưng có phân phó khi nào bắt đầu. Hiện tại liền bắt đầu đi. Vì thế Minh Không cũng không cùng nàng khách sáo, liền đem Linh Bảo lãnh tới rồi bên trái sở trụ xương phòng ngoại, ta đi đem vị kia Tả tiên sinh đánh thức, đạo hữu nhưng có cái gì yêu cầu ta chủ bị. Đem người đưa tới ta bà ngoại ra đi thôi, liền ở gần đây. Thần miếu có nàng thần thức bao trùm, còn có thần tượng thượng thần lực uy hiếp, giống nhau quỷ vật cũng không dám tiến vào. Hảo, ta lập tức đi kêu hắn lên. Minh Không nhưng thật ra rất phối hợp, thần quân nếu phái này thiếu nữ tới, chỉ sợ vị này thiếu nữ là so với hắn tu vi cao, cho nên hắn đương nhiên là hết thể nghe nàng an bài. Đừng nóng vội Linh Bảo đem Minh Không kêu lên tới, thấp giọng giao đái vài câu, lúc này mới làm hắn đi trong phòng gọi người. Tả Bưu bởi vì đã chịu quỷ vật kinh hách, đã liên tục hai ngày không hảo hảo ngủ, đi vào thần miếu tức khắc kiên định, lúc này chính ngủ ngon, lại bị Minh Không đánh thức, còn buồn ngủ nói. Minh Không đại sư, có chuyện gì sao? Trong miếu hiện tại đã xảy ra chút biến cố, tạm thời không thể trụ người, ngươi hôm nay buổi tối đi trước mặt khác thôn dân ra ở một đêm đi. Tả Bưu mơ mơ màng màng mà đi theo Minh Không ra khỏi phòng, đi vào thần miếu ngoại, nhìn đến bên ngoài đen như mực một mảnh, tức khắc thanh tỉnh, này khuya khoắt vì cái gì sẽ đột nhiên làm hắn đi khác thôn dân ra qua đêm. Nay thần miếu thoạt nhìn bình bình tĩnh tĩnh, nơi nào giống ra chuyện gì bộ dáng, thấy thế nào này tình hình đều thực quỷ dị. Chẳng lẽ, người này căn bản không phải Minh Không đại sư, mà là kia nữ quỷ biến, vì chính là đem hắn dẫn ra thần miếu giết chết hắn. Tả Bưu bị chính mình tưởng tượng dọa một cái giật mình. Vì thế, Linh Bảo cùng Minh Không liền thấy này trung niên nhân lấy không hợp với lẽ thường tốc độ nhanh như chớp chạy về trong miếu, một bên chạy một bên hô to. Sơn thần cứu mạng. Minh Không đại sư cứu mạng. Quỷ tới. Minh Không bị hắn thao tác sợ ngây người, chạy nhanh đem người bắt lấy, nỗ lực hơn nửa ngày, lại là làm hắn xem bóng dáng, lại là làm hắn sờ xúc cảm giác nhiệt độ cơ thể. Giải thích một hồi lâu mới làm Tả Bưu tin tưởng, trước mắt đích xác thật là người sống. Một đường từ miếu sơn thần đi đến Linh Bảo trong phòng, tuy rằng đánh đèn tin cũng không phải hoàn toàn sơ soạn, Tả Bưu vẫn là sợ tới mức chân mềm. Vừa thấy này đen như mực nhà trệt ngói phòng, càng là trong lòng phát lạnh. Linh Bảo dùng chìa khóa mở cửa, mở ra công tắc nguồn điện khai đèn, sau đó chỉ vào trong đó một gian phòng ngủ nói. Đêm nay ngươi liền ngủ nơi đó đi. Đó là nàng bà ngoại đã từng phòng ngủ. Bởi vì thường thường phải về tới cấp miếu sơn thần dân hương, vẫn luôn duy trì tương đối sạch sẽ trạng thái. Tả Bưu nơm nớp lo sợ mà đi qua, tiểu tâm mà rửa gần mép giường ngồi xuống, sau đó khẩn cầu mà đối Minh Không nói. Minh Không đại sư, người đêm nay cũng tại đây bồi ta đi. Như vậy, sống sờ sờ đem một cái tráng hán suy diễn thành nhát gan con thỏ thiếu nữ. Minh Không hứa hẹn nói, Tả tiên sinh an tâm ngủ đi, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh thủ. Mọi mệnh Tả Bưu lúc này mới ở thấp thỏm trung chậm rãi ngủ qua đi. Vừa rồi còn đáp ứng đến hảo hảo Minh Không, thấy hắn hô hấp vững vàng, lập tức liền đi ra nông ra phòng nhỏ. Vì thế, chỉnh sở trong phòng, liền chỉ còn lại có Linh Bảo canh giữ ở bên ngoài nhà chính chơi di động. Đây là nhất chiêu kế dụ địch, vì không làm cho hoài nghi, Linh Bảo thu hồi sở hữu thần thức, mang lên liễm tức phù, còn triệt bỏ phòng ở thượng sở hữu linh phù, làm Minh Không cái này Tả Bưu nhận thức huyền học nhân sĩ cũng rời đi. Bên trái Bưu bên người xây dựng ra một loại hoàn toàn không có phòng bị trạng thái. Đêm dần dần thâm, mọi thanh âm đều im lặng, nhà chính treo kiểu cũ đồng hồ phát ra tích tắp thanh âm, nhỏ bé kim đồng hồ dần dần chỉ hướng về phía 12 điểm vị trí. Trong thiên địa âm khí độ dày đang ở đi hướng đỉnh, trong phòng độ ấm cũng dần dần giảm xuống. Phòng bếp lu nước phát ra xôn xao mà một tiếng vang nhỏ, như là thứ gì từ trong nước bò ra tới, nếu là người bình thường, căn bản phát hiện không đến như vậy rất nhỏ động tĩnh, nhưng này hết thể đều không thể gạt được Linh Bảo nhạy bén tinh giác. Nàng làm bộ cái gì cũng không phát hiện bộ dáng. Liền đầu cũng không nâng mà tiếp tục túi đầu chơi di động. Một lát sau, dư quang đã thấy liên tiếp mang theo vệt nước dấu chân hướng Tả Bưu sở ngủ phòng ngủ kéo dài tới mà đi. Lại chờ một chút. Linh Bảo kiên nhẫn mà tiếp tục ngụy trang, lại qua 2 phút, nghe được Tả Bưu trong phòng ngủ truyền đến đồ vật rơi xuống đất thanh âm, nàng lúc này mới lấy người bình thường tốc độ mà chiều căn nhà kia đi đến. Ở cái giá trên giường ngủ Tả Bưu, vốn là ngủ đến không quá kiên định, trong phòng độ ấm sổ hàng làm hắn bị lanh tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy đầu giường bên cạnh đứng một cái mơ hồ hắc ảnh, còn truyền đến bọt nước nhỏ giọt ở mặt sàn xi măng thượng lệch cách thanh, Tả Bưu tức khắc trong lòng cả kinh. Theo bản năng mở ra di động đèn tin, ánh sáng một lan tràn xem ra, kia trương bị bọt nước đến sưng to trắng bệnh gương mặt liền xuất hiện ở trước mắt, đó là một nữ nhân, có ít nhất 5-60cm màu đen trường tóc, ướt rầm rề hỗn độn tóc dài chính hướng trên mặt đất nhỏ nước. Kia trên tóc thủy như là như thế nào cũng tích không xong giống nhau, trên mặt đất thực mau tích ra lớn bằng bàn tay một bãi thủy. Tả Bưu sợ tới mức hàm răng run lên, này thật là nữ quỷ. Vừa rồi nói muốn vẫn luôn bồi hắn Minh Không Pháp Sư, lúc này căn bản đã không thấy bóng dáng. Hắn tưởng kêu, lại phát hiện căn bản kêu không ra tiếng, toàn bộ thân thể như là bị quỷ áp giường giống nhau, hoàn toàn vô pháp khống chế. Hắn trơ mắt nhìn nữ quỷ đáng sợ gương mặt một chút tới gần hắn mặt, ở bên thai hắn phun ra lệnh người khởi nổi ra gà hàng khí, trong lòng sợ hãi cơ hồ phải phá tan ngạch giá trị. Mắt thấy kia nữ quỷ mặt đã muốn dán lên hắn mặt, Tả Bưu liều mạng dây rủa dưới, tay trái rốt cuộc thắng được tự do, cầm lấy di động liền hướng mặt đất ném, trong lòng không ngừng cầu nguyện nhất định phải có người có thể chú ý tới hắn. Sơn thần phù hộ, Sơn thần mau cứu cứu ta. Dĩ vãng vài thập niên đều là kiên định thuyết vô thần giả hắn, giờ phút này ở trong lòng liều mạng khẩn cầu. Linh Bảo nghe được hắn làm tin chúng kêu gọi, không đến nửa phút, liền buôn vào trong phòng ngủ, do hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trên thực tế, nàng đã nhìn đến cơ hồ muốn dán bên trái Bưu trên người thủy quỷ, chỉ là không nghĩ rút dây động rừng. Cứu ta! Cứu ta! Tả Bưu gian nan mà đóng mở miệng, lại phát không ra thanh âm. Mà nữ quỷ thấy Linh Bảo đối nàng tồn tại cũng không sở giác, càng thêm làm cản mà cắt giảm Tả Bưu trên người dương khí. Đương người dương khí thấp hơn nhất định giới hạn, là có thể bị quỷ quái hoàn toàn khống chế tâm thần, dễ như trở bàn tay mà giết chết. Lại không nghĩ rằng, kia vọt vào tới thiếu nữ, đột nhiên liền chiều nàng phương hướng vung lên, một trương hoàng phù lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế rán ở trên người nàng, ngay sau đó, nàng liền hoảng sợ phát hiện chính mình không thể động. Linh Bảo bóc rất chính mình trên người liễm tức phù, nàng trong bao những cái đó linh phù hơi thở tức khắc lộ rõ. Nữ quỷ đáng sợ trên mặt lộ ra bị sét đánh biểu tình. Không có khả năng. Ta vừa rồi rõ ràng không cảm ứng được. Linh Bảo cẩn thận mà đánh giá kia nữ quỷ vài lần, liền phát hiện chính mình lúc trước suy đoán quả nhiên không sai. Này nữ quỷ cũng này đây giết người thôn tính phệ linh hồn vì lực lượng chủ yếu tăng trưởng con đường. Hơn nữa, nghe này nữ quỷ ý tứ, bọn họ xác thật có thể cảm ứng được người tu hành hơi thở. Chẳng lẽ là kia luyện quỷ môn Dư Nghiệt lại phát minh ra tân thủ đoạn. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Thượng một cái xe buýt lệ quỷ chưa kịp cẩn thận quan sát, lúc này đây có cơ hội, Linh Bảo lại như thế nào sẽ bỏ qua. Nàng phân ra một cổ thần thức tham nhập này nữ quỷ hồn thể, tỉ mỉ mà quan sát đến, không bao lâu, liền ở kia nữ quỷ bụng phát hiện một cái kỳ quái phù văn. Nói là phù văn, chủ yếu là bởi vì nó ẩn chứa phù văn lực lượng, mắt thường thoạt nhìn lại như là đồ án, kia đồ vật bộ dáng Linh Bảo có điểm quen mắt, lược tưởng tượng liền nhớ lại tới. Là ở Trình Húc Đông kia nhất phái người tu hành mệnh bàn gặp qua linh khí dò xét nghi. Nhưng kia 100 cái linh khí dò xét nghi, không phải bị kia tự xưng tiên quân đọa tiên cầm đi sao. Mà kia phù văn, Linh Bảo cẩn thận nghiên cứu một chút bên trong lực lượng vận hành quy tắc, phát hiện đây là một loại đem vật thật chuyển biến thành linh thể có thể sử dụng trạng thái pháp thuật. Này xác thật là phàm tiên trở lên tu vi giả mới có thể làm được sự tình. Như thế xem ra, mặc kệ là trước đây phát hiện phát quỷ, miếu Ngọc Hoàng đặc thù thần tượng. Vẫn là hiện giờ hư hư thực thực luyện quỷ môn Dư Nghiệt quỷ vật nhóm, đều ở vị kia tiên quân chỉ huy hạ làm cùng sự kiện, không từ thủ đoạn mà từ người thường trên người thu thập lực lượng. Sở hữu lấy quỷ vật giết người tà thuật, đều tràn ngập cắn nuốt hai chữ, như vậy, chân tướng cũng đã thực rõ ràng. Này đó quỷ vật, bất quá là hắn cho chính mình dưỡng dê béo, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị hắn nuốt vào bụng. Vị kia đoạt tiên, tựa hồ chính là ở dùng như vậy phương thức tới tăng cường tự thân lực lượng. Nếu mặc hắn phát triển đi xuống, chỉ sợ tương lai toàn bộ quốc gia thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành hắn tư nhân lò sát sinh. Chẳng sợ nàng là thần linh, cũng trốn bất quá bị hắn cắn nuốt vận mệnh. Lần trước ở Trình Húc Đông trên người, nàng thần thức bị hắn mạt sát, hai người đối lẫn nhau thân phận liền đã xem như qua minh lộ, kia đoạ tiên chỉ cần không phải đặc biệt không kiến thức, chỉ sợ đều đã ý thức được nàng thần linh thân phận, đem nàng liệt vào số một dê béo ma đao soàn soạn. Bất quá, chỉ cần hắn còn có kiêng kỵ tồn tại, nàng liền có thở dốc không gian tới phát triển tự thân lực lượng. Này đó trên người mang theo linh khí dò xét nghi lệ quỷ, là vị kia đoạ tiên dự trữ lương, đối bình thường người tu hành tới nói thực khó giải quyết, lại đồng dạng là nàng hướng toàn bộ liên bang mở rộng tin chúng cơ hội, nếu có thể thành công, nàng hẳn là có thể nhất cử đột phá kim tiên kỳ. Linh Bảo trong lòng, dần dần có một cái tuyệt diệu phương án. Bình kiên quyết không thể tiện nghi địch nhân ý tưởng, nàng tùy tay mở ra luân hồi thông đạo, đem dự trữ lương thủy quỷ ném đi vào. Thấy nàng như thế đơn giản thô bạo mà liền xử lý khủng bố thủy quỷ. Lúc trước sợ tới mức kệ ra quần Tả Bưu đôi mắt đều trợn tròn, đây là kiểu gì nghịch thiên tồn tại. Chương 113 đệ 113 chương.

trên cơ bản cả tòa office building mặc kệ là lao bản vẫn là công nhân, đều bị lần này ác quỷ tập kích dọa sợ, ai cũng không biết, kia quỷ vật rốt cuộc có thể hay không lại trở về, nếu trở về, tiếp theo cái tao ương lại là ai. Rốt cuộc, bọn họ cái này ngành sản xuất công tác tính chất liền quyết định không có khả năng không đêm khuya tăng ca. Vì thế, đại gia sôi nổi hướng vật quản đưa ra, nếu không đại gia góp vốn, đi miếu sơn thần thỉnh một tòa tiểu nhân sơn thần giống trở về. Như vậy, đại gia thượng hạ ban thời điểm bái nhất bái, cũng hảo bảo bình an. Một tuần trước, bọn họ ai cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đưa ra loại này vớ vẩn kiến nghị. Càng không nghĩ tới chính là, Office Building bất động sản giám đốc ở đăng báo chủ đầu tư tập đoàn công ty lúc sau, mặt trên lập tức liền phê chuẩn, lập tức bắt tài chính ở lầu một chiếc đài bên cạnh tương đối cao vị trí kiến một cái điện thờ cùng cống phẩm đài, còn thiết lập chuyên nghiệp tài chính, dùng để mỗi ngày cấp sơn thần cung phụng hoa tươi trái cây. Sau đó lập tức phái người đi liên hệ Bạch Đế Sơn thần miếu, đưa ra thỉnh thần tượng thỉnh cầu. Vì tỏ vẻ thành tâm, chủ đầu tư nơi tập đoàn tỏ vẻ nguyện ý hiến cho 50 vạn tiền nhang đèn, nhưng đêm này trong miếu nguyên bản các đạo sĩ làm cho sợ ngây người. 50 vạn. Bọn họ nguyên lai cơ hồ trước nay không đụng tới quá như thế hảo phóng khách hành hương. Trước kia tuy rằng cũng có khách hành hương tới thắp hương, nhưng đại đa số đều là ôm cái tâm lý an ủi tác dụng tới, không tính thành tâm, tự nhiên cũng không có khả năng bao lớn phương, nhận được quá nhiều nhất một lần là quên, cũng chỉ có 10 vạn, kia vẫn là thật nhiều năm trước mới đụng tới quá một lần. Hiện giờ tân cung phụng thần linh, tuy rằng tới khách hành hương không nhiều lắm, lại mỗi một cái đều ở vài ngày sau biến thành nàng trung thực tín đồ, thật sự là mị lực kinh người a. Bởi vì Office Building bên này thúc giục đến cấp, nửa tháng sau, tân thần tượng liền làm tốt tặng qua đi. Linh Bảo vẫn là lần đầu tiên gặp được muốn đem nàng thần tượng thỉnh về ra, lần cảm mới lạ, liền lưu tại Z thị chờ xem di chuyển nghi thức. Tuy rằng này tòa thần tượng thượng nàng sẽ không phụ thượng thần thức, nhưng cơ bản chấn tà công có thể vẫn phải có. Di chuyển nghi thức cùng ngày, làm cho cùng khai trương cắt băng giống nhau, lại là phóng khí cầu tháo, lại là bãi các loại lăng hoa, Office Building chủ đầu tư chủ tịch còn tự mình đi tới hiện trường, mang theo bất động sản cùng nhau, chờ các đạo sĩ đem thần tượng di chuyển đến điện thờ, trịnh trọng chuyện lạ mà quỳ lệ thượng hương. Ngụy Hỷ Bân trong công ty người đã sớm nghe nói tin tức này, chạy tới cách vách nhìn náo nhiệt, xem đối diện Office Building như thế coi trọng bộ dáng, cảm thấy vả mặt tư vị rất là toan sảng, vì thế chụp video đồng phát thiệp ở bản địa diễn đàn. Từ khinh thường một cố đến thỉnh thần tượng tiến Office Building, vả mặt hương vị. Thật hương. Một ít bản địa vong hưu vừa thấy, thế nhưng lại là khoảng thời gian trước che trời lấp đất tuyên truyền Bạch Đế Sơn thần miếu, không khỏi trào phúng nói. Mỗi thần miếu lại bắt đầu mua tin tức bản thảo, là phát hiện đầu tư tu miếu thiết mệnh, ở điên cuồng tuyên truyền ý đồ hồi bổn sao. Office Building đem thần tượng thỉnh đến lầu một đại sảnh, khoác lắc cũng suy xét hạ thực tế tình huống đi, nhà ai Office Building như vậy bệnh tâm thần, nghiệp chủ không khiếu nại đến ngươi máu chó phun đầu mới là lạ. Địa điểm là trung tâm thành phố Vân Quan Cao Úc, cư nhiên nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, ta lập tức đi hỏi ta ở Vân Quan Cao Úc đi làm bạn gái, trở về đánh lâu chủ mặt. Có người nói như vậy. Một lát sau, người này liền trở về một lần nữa hồi phục một tầng, ách, ta bạn gái nói là thật sự. Không bao lâu, thiệp hướng gió liền thay đổi. Ta thảo, thật là Vân Quan Cao Úc. Hôm nay giữa trưa đi nhìn, thật nhiều Office Building đi làm tộc ăn cơm trở về, đều phải cố ý đi chắp tay thi lễ bái nhất bái đâu. Chuyện này ta nghe nói qua, ta đồng học liền ở Vân Quan Cao Úc đi làm, lần trước Vân Quan Cao Úc náo quỷ, vài cá nhân đều bị quỷ cuốn lên, đã bái Bạch Đế Sơn thần mới đuổi đi lệ quỷ. Sau lại nghiệp chủ liền nhất trí yêu cầu bất động sản thỉnh thần tượng trở về chân tà, vì thế bất động sản liền thật sự đi thỉnh. Thiên, như vậy ma huyễn sao, thế nhưng là nghiệp chủ yêu cầu đi thỉnh. Nói như vậy, kia Bạch Đế Sơn thần miếu có phải hay không thật sự rất thần kỳ? Ta hỏi ở bên kia đi làm bằng hữu, xác thật là thật sự, cái gì cầu vũ trấn trạch linh tinh hiệu quả như thế nào cũng chưa biết, Bạch Đế Sơn thần ở trừ tà đuổi quỷ thượng, vẫn là thực linh nghiệm. Tin tức truyền bá tốc độ luôn là thực mau, một vòng nhiều thời gian, hai tòa Office Building đi làm tộc đều đã biết chuyện này, mấy ngàn người cùng bên người thân thích bằng hữu một khuyết tán, tự nhiên liền dẫn tới thiệp phong cách chuyển biến. Mọi người đều là nguyện ý tin tưởng chính mình bên người người, đối bên người người nói cho chính mình sự tình cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, vì thế rất nhiều nhìn đến cái này thiệp người đều tự mình ra tới bằng chứng, kia hai tòa Office Building xác thật nháo quá quỷ, mà bị quỷ cuốn lên người đã bái sơn thần liền bình an không có việc gì. Linh Bảo miếu sơn thần, ở Z thị rốt cuộc có một chút chính diện lực ảnh hưởng. Nhìn đến trên mạng thiệp, ông bằng trạch lặng lẽ chọc chọc chính mình thê tử cánh tay, thấp giọng nói. Nếu không, chúng ta ngày mai cũng mang tiểu thành đến miếu sơn thần nhìn xem đi. Ta sợ hắn không chịu đi, nói nữa, ảnh hưởng cũng không tốt. Thê tử thấp giọng nói, hoặc là chính chúng ta đi trước trong miếu hỏi một chút, xem có thể hay không đem bên kia đạo trưởng thỉnh về đến xem, dùng nhiều điểm tiền đều không ngại sự, ổn thỏa tốt nhất. Ông Bằng Trạch cũng cảm thấy như vậy nhất bảo hiểm, nghĩ nghĩ lại nói, hôm nay buổi tối, ngươi ngủ nửa đêm trước, ta ngủ nửa đêm về sáng, đều cảnh giác điểm. Sáng mai chúng ta liền đi miếu sơn thần. Thê tử gật đầu đáp ứng, hai vợ chồng thần sắc đều thực ngưng trọng. Ông ra cái này tà môn sự tình, muốn từ vài ngày trước nói lên. Một tuần trước, ông Bằng Trạch muốn tốt đồng sự ra, đã xảy ra cùng nhau giết người án. Một nhà bốn người toàn đã chết, hung thủ là kia ra 15 tuổi nhi tử, chém chết cha mẹ, còn có chính mình 7 tuổi nhiều muội muội, chính mình cũng tự sát. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc vì cái gì làm như vậy, ông Bằng Trạch trước kia cũng gặp qua rất nhiều lần kia hài tử, ngày thường buồn không hề răng, tuy rằng trong nhà quản giáo tương đối nghiêm, nhưng cũng trước nay không cùng cha mẹ phát sinh quá xung đột, căn bản không giống sẽ làm ra loại sự tình này người. Bởi vì cùng kia ra nam chủ nhân trước kia là cực hảo bằng hữu, kia ra làm lễ tang thời điểm, ông Bằng Trạch vẫn là mang theo nhi tử đi tham gia phung viếng, nhìn đối phương lão cha mẹ khóc đến ruột gan đứt từng khúc, ông Bằng Trạch trong lòng cũng thực hụt hẫng. Lễ tang thượng, con của hắn đột nhiên chạy đi ra ngoài, hắn cũng không như thế nào để ý, nào biết mới từ lễ tang trở về vào lúc ban đêm, cũng chính là hôm trước buổi tối, hắn phát hiện chính mình nhi tử trở nên có chút kỳ quái. Đêm đó ông Bằng Trạch rạng sáng 1 giờ nhiều lên thượng vê đút cờ thời điểm, nghe được trong phòng bếp truyền đến ma đao thanh âm, hắn lặng lẽ đi qua đi vừa thấy, liền thấy chính mình 14 tuổi nhi tử, hai mắt dại ra, ở trong phòng bếp ma ra dụng dao phay cùng chém cốt đao. Nhi tử, đại buổi tối không ngủ được ngươi làm gì đâu. Hắn hỏi một câu, liền thấy nhi tử quay đầu tới, đối hắn lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Rõ ràng mặt mày cũng vẫn là chính hắn hài tử, hắn lại tổng cảm thấy kia tươi cười lạnh băng thấm người, thậm chí có chút quỷ khí dày đặc. Con của hắn ông thành một bên cười, một bên nhìn trong tay dao phay nói. Đau quá cùng rồi, chém bất động. Ngươi muốn chém cái gì? Nhưng con của hắn lại cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn chằm chằm hắn hắc hắc mà cười. Đại buổi tối, cái loại này tươi cười làm người sởn tóc gáy. Nhưng mà, ngày hôm sau buổi sáng hỏi việc này, con của hắn lại một chút ấn tượng đều không có. Nếu nói là mộng du, con của hắn trước kia là chưa từng có mộng du quá, lại không biết như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngày hôm qua liền càng khủng bố. Hắn từ trước đến nay giấc ngủ tương đối nhẹ, bởi vì trước kia khi còn nhỏ trong nhà tao quá tặc, buổi tối ngủ liền vẫn luôn tương đối cảnh giác. Đương hắn nghe được cửa phòng bị mở ra thời điểm, cũng đã tỉnh, nương bên ngoài ánh trăng, hắn thế nhưng nhìn đến nhi tử giơ hai thanh dao phay đi đến. Hắn băng mà một chút mở ra đèn, từ trên giường ngồi dậy. Tiểu Thành, ngươi muốn làm gì? Hắn nghiêm khắc hỏi. Lại không nghĩ rằng, con của hắn thế nhưng không nói hai lời, liền giơ đao chiều hắn chém lại đây. Hắn trốn đến mau, kia một đao chém vào trên giường, phát ra loảng xoảng mà một tiếng vang lớn, đem ngủ ở sườn thê tử cũng bừng tỉnh. Hai người chạy nhanh cùng nhau đem nhi tử trong tay dao phay đoạt xuống dưới. Nói đến cũng kỳ quái, một lấy đi dao phay, nhi tử liền té xỉu ở bọn họ trong lòng ngực, một bộ bất tỉnh nhân sự bộ dáng. Hai người sợ hãi, chạy nhanh đánh 120, nào biết bác sĩ lại đây vừa thấy, nói con của hắn chỉ là tương đối mỏi mệt, ngủ đến trầm một chút, căn bản không sinh bệnh, còn cứ gọi bọn họ đừng đại kinh tiểu quái, lung tung cứ gọi 120 chiếm dụng công cộng tài nguyên. Ngày hôm sau buổi sáng, nhi tử làm theo ở đồng hồ báo thức vang thời điểm đã tỉnh, an an phận phận đi đi học, hết thảy thoạt nhìn cùng bình thường đều không có khác biệt, hỏi hắn, cũng vẫn là không nhớ rõ tối hôm qua phát sinh sự tình. Nhưng chiều nay về nhà thời điểm, hắn cùng một cái khác đồng sự cùng nhau đáp xe buýt trở về, nghe được một kiện làm người càng nghĩ càng thấy ớn sự tình. Cái kia đồng sự cũng là nghe người khác nói, cả nhà bị giết cái kia đồng sự trong nhà, kỳ thật ở phát sinh giết người án trước, khả năng liền xuất hiện quá kỳ quái sự tình. Chỉ là lúc ấy mọi người đều không để ở trong lòng. Nhớ tới tối hôm qua kia kinh hồn một màn, ông Bằng Trạch vội vàng truy vấn là chuyện gì, đồng sự nói cho hắn, hắn là ở tham gia lễ tang thời điểm nghe vị kia đồng sự hàng xóm nói, ở.